Chương 50, Kỳ Giò V.S. Sì Dịu Đạt. Biệt thự. Trong đình viện, hệ giả mặc một thân rộng rãi áo mỏng, đang nằm tại một trường trên ghế nằm, mang theo một cái kính mát phơi lên tắm nắng. Hôm nay là khó được hưu nhàn thời gian. Hệ giả tỉ tỉ, đồ uống đến. Hẹn đi mang hai chén đồ uống đi đến trong đình viện, mang theo ôn hòa đáng yêu khuôn mặt tươi cười đến cạnh hệ giả, đem đồ uống đưa cho hệ giả một ly. Hệ giả đưa tay tiếp nhận, ôn hòa đáp lại nói, đà tạ. Hẹn đi mắt to cong thành đáng yêu ngượt nhà, nói, không cần khách khí. Năm nay hệ giả 16 tuổi, đã từ thôn ruột sệ ạ gì lúc tiểu nữ hài kia, dần dần trưởng thành là hình thể linh lung, dáng người có lồi có lom thiếu nữ xinh đẹp. Đến mức 9 tuổi hẹn đi cũng lớn lên không ít, bất qua giới hạn tại thân cao. Hệ giả ngươi làn da càng ngày càng tốt nha. Ngay lúc này, Lì Sản Nạ xuất hiện sau lưng hệ giả, hai cái tay nhỏ khoác lên hệ giả trên bờ vai, cười hì hì mở miệng. Mặc dù hệ giả cùng mỹ giả vẫn như cũ thủy hòa bất dung, nhưng tính cách xinh đẹp đáng yêu Lì Sản Nạ lại cùng tất cả mọi người quan hệ rất tốt, cùng hệ giả cũng giống vậy. Ta cũng có chú ý bảo dưỡng nha. Hệ giả lộ ra một cái mỉm cười tiếu dung. Mặc dù là gì tái bên trong cường thế nhất nữ sinh, nhưng dù sao vẫn là nữ hài tử, giống như ăn mặc cùng làn da bảo dưỡng loại hình sự tình tự nhiên đều cũng có đi làm. Dù vị ạ sẽ không cờ ơn lờ nha. Vừa mới cho trong hoa viên đóa hoa tới xong nước rủ vị ạ đi tới, mang theo khiêu khích hướng về phía hệ giả nhíu lông mày. 14 tuổi mưa nữ hiện tại đã hoàn toàn đem hệ giả coi như tình địch đối đãi. Dù vị ạ thân thể dù sao cũng là làm bằng nước nha. Lì Sản Nạ hì hì cười một tiếng, đưa tay qua đến bấm một cái rủ vị ạ gương mặt. Đùa giỡn một chút rủ vị ạ về sau, Lì Sản Nạ vừa nhìn về phía hệ giả, híp mắt nói, hệ giả về sau định tìm cái dạng gì bạn trai đâu cái này sao, không nghĩ tới đâu. Hệ giả uống một ngụm băng quả nước mở miệng nói. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu lại hiện lên kỳ do thân ảnh. Lì Sản Nạ trong con ngươi hiện lên mỉm cười, đồng nhiên nhìn về hướng bên cạnh hẹn đi, cười hì hì nói, cái nhỏ hẹn đi đâu ôi hẹn đi bị vấn đề này hỏi vội vàng không kịp chuẩn bị, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ lên, nói, cái này, loại chuyện này với ta mà nói còn quá xa nha. Lì Sản Nạ cười hắc hắc, sau đó ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời, lộ ra một chút nhớ thần sắc, nói, ta hy vọng sẽ là tính cách ánh nắng, nội tâm thành thủ, thực lực cường đại. Bề ngoài xuất khí nam hải tử. Hẹn đi nghiêng xuống đầu, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói giống như cùng kỳ giọt ca ca rất giống a cái gì cùng ta giống như kỳ giọt âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Hẹn đi kinh ngạc một chút, nhìn sang lúc, chỉ thấy kỳ giọt cu nở dê đi vào cái này trong đình viện, thần sắc hiền hòa nhìn về bên này qua tới. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi có chu tờ ửng hồng, không tốt lắm ý tứ nói. Hệ giả tỷ tỷ và Lì Sản Nạ tỷ tỷ đang thảo luận trong lý tưởng bạn trai. Ô kiếp hẹn đi trong lý tưởng là thế nào đâu kỳ do dữ lộ ra một tia trêu tức. Hẹn đi trên đầu đằng một chút toát ra nhiệt khí, khuôn mặt nhỏ củ hệ nẻ nóng lên, hai cái tay nhỏ nắm nuốt mép váy cũng cúi đầu, nói, vì tại sao đều muốn hỏi ta á bởi vì hỏi ngươi mới có ý tứ nhất sao Lì Sản Nạ đối hẹn đi phản ứng cảm thấy buồn cười, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ngay cả hệ dạ cũng bị hẹn đi bộ dáng đáng yêu đến, không khỏi lộ ra tiếu dung. Năm nay không cần đi liều mạng công việc thật là tốt ra hệ dạ từ trên ghế nằm ngồi dậy, duỗi người một chút, mặt mang tiếu dung mở miệng nói, chúng ta tới chơi mạt trược thế nào thời kỳ này là cấp S ma đạo sĩ sàng chọn lúc khảo hạch kỳ, bởi vì nàng đã tấn thăng cấp S, cho nên đến nơi này cái thời gian điểm, nàng ngược lại là rảnh nhất. So sánh với nhau, Mỹ dạ liền không có thời gian chơi. Gần nhất đều ở vào cuồng bạo trạng thái làm việc. Tạm thời chơi không được. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, lập tức dịu đặt muốn đi qua tìm ta. Dù vì ạ hơi kinh ngạc một chút, nghiêng đầu nói, dịu đặt tưởng. Kỳ do gật gật đầu, ghé mắt nhìn về phía công hội phương hướng, mỉm cười nói, hắn đón lấy một cái trăm năm nhiệm vụ, trước khi đi hơn phân nửa là muốn khiêu chiến ta một lần. Kỳ do lời nói để hệ dạ thoáng cái đứng lên, lộ ra vẻ giật mình. Nói, trăm năm nhiệm vụ phổ thông ma đạo sĩ có lẽ chỉ biết là trăm năm nhiệm vụ là khó khăn nhất nhiệm vụ, nhưng không biết cụ thể có bao nhiêu khó, mà nàng xem như tiếp xúc qua thậm chí hoàn thành qua mấy cái cấp S nhiệm vụ cấp S ma đạo sĩ. Đối với trăm năm nhiệm vụ độ khó không hề nghi ngờ có cấp độ càng sâu lý giải đun nở dê vở ơ y a kỳ giọt mỉm cười, nói, hắn nghĩ khiêu chiến mình một chút. Vừa nói, hắn một bên tiện tay cầm lấy một cái chén, đem cái chén miệng chén hướng rủ vì ạ, hướng trên người nàng rơi đi, vớt một chút. Soạt rủ vì ạ bả vai hóa thành dòng nước, bị hắn chứa đựng một chén nước. Phong, kỳ giọt đại nhân. Động tác này để rủ vì ạ bản năng nghĩ muốn né tránh, nhưng bởi vì là kỳ giọt, cho nên nhẫn mại dưới né tránh ý nghĩ, tùy ý kỳ giọt từ trên người nàng lấy đi một chén nước. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, mượn lướt nước dùng. Giang giác nương theo lấy tiếng no y vư a ra, hắn đem cái ly trong tay hướng về phía trước hất lên, trong chén dòng nước trong nháy mắt xông về phía trước ra, đồng thời trên không trung một tấc đông kết thành băng, hóa thành một đem băng kiếm. Cũng chính là kỳ do đem băng kiếm nắm trong tay thời điểm, nương theo lấy hoanh một tiếng, dịu đặt xuất hiện tại bên ngoài đỉnh viện, sờ lên cái hót, nói, à, thật có lỗi, một không chú ý liền không có việc gì. Nhớ kỹ đem sửa chữa tưởng viện tiền tiếp tế hệ dạ liền tốt. Kỳ Giọt mỉm cười, cầm băng kiếm tiến về phía Dịu Đạt. Dịu Đạt nhìn về hướng Kỳ Giọt trong tay băng kiếm, hơi ngơ ngác một chút, sau đó nghiêm mặt nói, xem ra ngươi đã biết ta ý đồ đến à, nơi này có điểm không thi triển được, chúng ta đi chống trải một điểm địa phương đi. Không có vấn đề. Kỳ Giọt bình thản gật đầu, vung tay lên một cái. Màu vàng kim ma pháp trận trong nháy mắt bao trùm dưới chân. Ngay sau đó Dịu Đặt cùng với trong đình viện lễ dạ, hẹn đi đám người liền đều cảm thấy đầu một choáng, trước mắt thế giới cảnh sắc đống nhiên biến hóa. Làm biến hóa sau khi kết thúc, tất cả mọi người nhìn thấy, nơi này thình lình đã không còn là mạ nổ lì ạ chấn nhỏ, mà là đi tới ngoài chấn nhỏ mặt một mảnh khoáng đạt trên vùng quê ngươi không gian ma pháp thật là khiến người nhìn mà than thở á Dịu Đặt kịp phản ứng, nhịn không được cảm thán một tiếng. Tuy nói hắn không biết dùng không gian ma pháp, nhưng hắn được chứng kiến rất nhiều không gian ma pháp, bởi vậy cũng có thể cân nhắc ra kỳ giọt đối với không gian ma pháp như vậy cử trọng lực hình, ẩn chứa ý nghĩa. Trong công hội mẹ cũng sẽ dùng không gian ma pháp, nhưng hắn nhiều nhất chỉ có thể chuyển di chính mình tiếp xúc đến người, mà kỳ giọt không gian ma pháp, hiển nhiên là đem trọn phiến không gian đều hoàn thành di động điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Kỳ giọt thần thái thong dong cười nhạt một chút, sau đó đứng tại chỗ nhìn về hướng Dịu Đạt, nói, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi những người khác ta sẽ chỉ điểm một chút ma pháp của bọn hắn, nhưng ngươi lời nói, cũng không cần làm cái gì thăm dò. Dịu Đặt này một tiếng, trong con ngươi dâng lên một vệ chiến ý, toàn thân trên dưới dâng lên một cỗ bành trướng mênh mông ma lực ba động, nói, ta cũng đang có ý này.